Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, chương 378, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc chơi rất vui vẻ. Tô Nhị Gia không nghĩ tới Nhan Băng Tuyết nghĩ như thế thấu triệt. Tán Dương nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta trước hết đi phòng trước bận rộn. Nếu là có chuyện gì tùy thời kém người đi gọi ta hoặc là gọi Trần Trần cũng có thể. Nhan Băng Tuyết nhẹ gật đầu, tâm lý muốn được lão công, yên lặng cười cười, buổi tối lão công muốn là nghe nói những chuyện này, khẳng định sẽ tán dương nàng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới, lần này Tô gia yến hội tới hơn 1000 người, trong đó tốt nhiều gia tộc là mang theo các tiểu bằng hữu tới. Cho nên Tô gia ngay từ đầu ngay tại khu nhà cũ bên trong chuẩn bị xong nhi đồng chỗ vui chơi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc xuống đài về sau liền thẳng đến nhi đồng chỗ vui chơi đi. Cái này nhi đồng chỗ vui chơi cũng không phải phổ thông trong trung tâm mua sắm cái kia một loại. Chiếm diện tích lớn vô cùng. Quả thực có thể so ra mà vượt một cái cỡ nhỏ khu vui chơi. Các loại bọn vui đùa xã thi đầy đủ mọi thứ. Nhan sắc thiết kế vô cùng sáng rực rỡ. Nhìn xa xa quả thực cũng là các tiểu bằng hữu thiên đường. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mấy ngày trước đó liền đã tiến đến chơi qua. Nhưng lúc ấy chỉ có hai người bọn họ chơi tự nhiên chưa hết hứng. Hiện tại có nhiều như vậy tiểu bằng hữu, khắp nơi đều là bọn nhỏ tiếng cười cười nói nói. Ca ca, ta vẫn là ưa thích cùng mọi người cùng nhau chơi. Hôm nay yến hội, các đại nhân đều bận rộn giao tiếp. Sau đó đem bọn nhỏ đưa đến nhi đồng chỗ vui chơi chung quanh có công tác nhân viên. Không cần lo lắng hài tử vấn đề an toàn. Trên sàn nhà phủ lên thật dày bọt biển cái đệm. Mà lại bên kia còn có một cái hải dương bóng ao. Nhiều loại thang trượt, leo lên công cụ. Bọn giống như là đến thiên đường một dạng. Thỏa thích ở bên trong chơi đùa lấy. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mặc dù là vừa tới đế đô tiểu bằng hữu, nhưng là bởi vì hai người bọn họ tướng mạo 10 phần đáng yêu lấy vui. Cho nên các tiểu bằng hữu đều đặc biệt ưa thích bọn họ. Cái này không, các nàng vừa mới đi vào nhi đồng chỗ vui chơi bên trong, thì đưa tới một đám các tiểu bằng hữu vây xem. Ta biết các ngươi có phải hay không vừa mới trên đài cái kia hai cái tiểu bằng hữu nha. Các ngươi lớn lên được thật tốt nhìn nha. Ba của các ngươi mụ mụ dài đến cũng đẹp mắt tương đương, mọi người tốt. Chúng ta là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Các ngươi muốn cùng chúng ta làm bằng hữu sao? Đoàn Đoàn lúc cười lên, ánh mắt cong cong giống khẽ cong tiểu nguyệt răng giống như. Các tiểu bằng hữu đều nhanh nhìn ngây người, cao hứng gật đầu nói, tốt lắm, chúng ta muốn làm bạn tốt, chúng ta cùng đi chơi thang trượt đi. Đoàn Đoàn vui vẻ kéo một cái tiểu cô nương tay, hai người cùng một chỗ bò lên trên bên kia thang trượt. Nhạc Nhạc bên này cũng bị những đứa bé trai vây quanh. Nhạc Nhạc, nghe nói ngươi ba ba làm ra đại cơ giáp, thật là lợi hại đâu. Ngươi có nhìn thấy hay không qua cơ giáp nha? Nói lên ba ba đại cơ giáp, Nhạc Nhạc một mặt tự hào nói. Ta xem qua ba ba đại cơ giáp, vẫn ngồi ở đại cơ giáp trên bờ vai cùng đi tiếp mụ mụ đâu. Cha mẹ kết hôn lúc đó chúng ta đều ngồi lên đại cơ giáp. Trước mấy ngày ba ba đi quân khu diễn, tập thời điểm, chúng ta cũng đi theo. Cơ giáp thật siêu cấp lợi hại, tựa như trong TV Anchaman một dạng. Anchaman thế nhưng là tất cả bé trai thần trong lòng lời nói. Những đứa bé kia nghe Nhạc Nhạc những lời này, trong mắt viết đầy ước mơ. Thật hâm mộ Nhạc Nhạc nha, ta cũng tốt muốn nhìn đến lớn cơ giáp nha. Nhưng là chỉ có thể ở trong TV nhìn đến, ta cũng có cơ giáp. Chẳng qua là mô hình là ba ba làm cho ta, ngươi hôm nay không có mang tới. Lần sau các ngươi tới tìm ta chơi đi. Ta đem cơ giáp mô hình cho các ngươi nhìn. Cái kia cơ giáp cùng ba ba làm cơ giáp giống như đúc đâu. Thật sao? Quá tốt rồi. Vậy chúng ta lần sau nhất định phải tới tìm ngươi chơi. Ân, chúng ta bây giờ đi trước tìm Đoàn Đoàn bọn họ chơi đi. Nơi này có tốt nhiều tốt đồ chơi. Chúng ta hôm nay có thể ở chỗ này vui vẻ chơi đùa tương đương tốt lắm tốt lắm. Hôm nay đây là ta tham gia vui vẻ nhất một lần tụ hội. Trước kia theo gia gia của ta lúc đi ra, mỗi lần đều thật nhàm chán a. Bọn họ đại nhân ở bên kia nói chuyện, chúng ta tiểu bằng hữu thì không có chuyện gì có thể làm. Chỉ có thể ở ngồi bên cạnh mấy giờ đều nhanh nhàm chán chết rồi. Nhưng là hôm nay tới Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong nhà còn có lớn như vậy nhi đồng chỗ vui chơi. Thật thật vui vẻ nha. Nhạc Nhạc, chúng ta cũng cùng đi chơi đi. Nơi này đồ chơi siêu cấp nhiều. Ta thật tốt yêu mến bọn ngươi nhà nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng các tiểu bằng hữu chơi siêu cấp vui vẻ. Nhi đồng chỗ vui chơi bên trong các tiểu bằng hữu thỏa thích chơi đùa lấy. Bầu không khí tốt ghê gớm. Lúc này một cái khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu bằng hữu đột nhiên đi đến. Cái này tiểu bằng hữu chính là Hứa Gia nhỏ nhất một vị cháu trai. Gọi là Hứa Vân Thông. Hứa Gia người nguyên bản cũng sớm đã đến. Nhưng là Hứa Vân Thông bị các gia trưởng mang theo phía trước sảnh đợi trong chốc lát. Tuy nhiên hài tử bây giờ mới 4 tuổi. Nhưng là Hứa Gia người vẫn cảm thấy nam hài tử liền muốn từ nhỏ bị làm thành người thừa kế đến bồi dưỡng. Cho nên gặp phải loại tụ hội này, tổng muốn mang theo bọn họ đều đi ra thấy chút việc đời. Nhiều nhận biết một số người. Nhưng là Hứa Vân Thông không có chút nào ưa thích như thế trường hợp. Hắn chỉ là một cái tiểu bằng hữu, cùng đại nhân nhóm lại không có gì đáng nói. Mà lại các đại nhân cũng coi hắn là thành tiểu hài tử. Sờ sờ đầu của hắn, dỗ dành hắn mà thôi. Nghe nói Tô gia có một cái siêu cấp lớn nhi đồng chỗ vui chơi. Hắn đã sớm muốn đến. Hiện tại gia gia rốt cục chịu đem hắn buông tha đến. Hắn cao hứng ghê gớm. Bất quá gia gia nói, hôm nay nơi này nhân vật chính là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gia gia. Cho hắn bàn giao một cái nhiệm vụ, để hắn phải cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc trở thành hảo bằng hữu. Hứa Vân Thông có chút không hiểu, vì cái gì nhất định muốn cùng người nào đó trở thành hảo bằng hữu đâu. Nhưng là lại không dám chống lại gia gia cùng ba ba mệnh lệnh. Đến thời điểm hắn ghi nhớ điểm này, nhưng đã đến nhi đồng chỗ vui chơi bên trong, nhìn đến nhiều như vậy tốt đồ chơi, hắn lập tức liền đem gia gia cùng ba ba nói lời quên hết đi. Hứa Vân Thông trực tiếp chạy hướng bên kia lớn nhất thang trượt. Nhưng lúc này trên bậc thang đã có mấy cái tiểu bằng hữu tại trèo lên trên. Hứa Vân Thông nhất thời không cao hứng hô, các ngươi đều cho ta xuống tới, ta muốn chơi. Mấy cái kia tiểu bằng hữu quay đầu nhìn Hứa Vân Thông liếc một chút, ào ào nói ra, ngươi chờ một lát thôi, chúng ta tới trước, bằng không ngươi liền theo chúng ta đằng sau tới. Các ngươi đi ra, các ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta a? Ta thế nhưng là Hứa Gia cháu trai. Các ngươi là nhà nào? Cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Ta muốn trở về nói cho ta biết Gia Gia. Mấy cái kia tiểu bằng hữu đều chẳng qua 3-4 tuổi. Trong nhà cũng không có quá phận hướng bọn họ cường điệu sinh ý cùng gia tộc địa vị sự tình. Cho nên nghe được Hứa Vân Thông nói như vậy, các tiểu bằng hữu căn bản không có để ở trong lòng. Chúng ta mới chẳng cần biết ngươi là ai nhà đây này. Nhưng là chúng ta là tới trước. Ngươi muốn là muốn chơi mà nói thì phải xếp hàng a. Mấy cái kia tiểu bằng hữu không lại phản ứng Hứa Vân Thông, chính mình trèo lên trên. Hứa Vân Thông khí dậm chân, tại sao có thể có như thế không nghe lời tiểu bằng hữu. Chờ bọn hắn leo đi lên về sau, Hứa Vân Thông thật nhanh xông tới, sau đó một cái đem một đứa bé cho đẩy ngã, chính mình vọt tới phía trước, dẫn đầu theo thang trượt phía trên tuột xuống. Cái kia bị đạp đổ hai tử nhất thời oa oa khóc lớn. Hứa Vân Thông lại giống như là không nghe thấy giống như, lại chạy tới tiếp tục trèo lên trên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.